Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, lúc lên lúc xuống. Tiêu Thoán bày ra thực lực muốn so Diệp Thần tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn không nghĩ tới tinh thần sa sút một đoạn thời gian Tiêu Thoán vậy mà biến đến mạnh mẽ như vậy. Quỷ trúc cái kia lực lượng kinh khủng đánh vào người vậy mà không có cái gì đặc biệt cảm giác. Thật giống như một người mặc lấy áo chống đạn bị người đánh một cái muộn côn đồng dạng. Không đau không ngứa, ta thao, người chừng nào thì biến đến lợi hại như vậy. Kinh hãi Diệp Thần nhịn không được bảo một cái nói tục nói ra. Hắc hắc, Tiêu Thoán mỉm cười, nhẹ nói, chủ nhân. Trên người ngươi cái kia kim thiền thật đúng là lợi hại, nó dùng chính mình tinh huyết để ngươi cấp tốc khôi phục thể lực, liền mang theo ta cũng theo bị không nhỏ chỗ tốt. Vu tộc lực lượng quả nhiên không giống bình thường, khôi giáp biến đến cứng rắn hơn, gạch chéo chấm ngoặc kép, thực, Tiêu Thoán thực lực cũng không phải là chính mình tu luyện được, mà là bởi vì kim thiền tinh huyết, trước đó nói qua. Kim thiền chính là thượng cổ vu tộc thánh thú, bản thân cứng rắn vô cùng, cho dù là kim cương nham thạch tại ánh mắt nó bên trong cũng bất quá chỉ là một cái bài trí kèo bông gòn mà thôi, mà loại này lực lượng hết lần này tới lần khác là Tiêu Thoán cần thiết. Cho nên, hiện tại Diệp Thần hấp thu kim thiền tinh huyết, Tiêu Thoán tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm cường đại. Mới có hiện tại không nhìn quỷ trúc lực lượng. Gõ, quỷ trúc thật không thể tin lùi lại mấy mét, ánh mắt hơi lớn một chút. Trong mắt đều có thể rơi trên mặt đất, cái này. Vừa mới cái kia là bi leo chân giáp. Trên người ngươi vì sao lại có bi long chân giáp? Nói, hắn khó khăn đứng người lên thể. Vừa mới hoành dịch tiên nhân nhất kích để trên người hắn bị tổn thương không nhỏ. Cảnh giới cũng có chỗ hạ xuống thực, hoành dịch tiên nhân làm như vậy cũng là vì song phương cái kia làm thực lực cân đối, nói đùa cái gì. Diệp Thần là mình bảo bối đồ đệ, cho dù là để hắn luyện tay một chút, cũng sẽ không để hắn có nguy hiểm tính mạng nếu như hoành dịch tiên nhân trước đó biết Diệp Thần. Trên thân bi long chân giáp đã đạt tới cảnh giới này, chỉ sợ cũng sẽ không cần phí khí lực lớn như vậy. Dù sao ma luyện có lúc cũng cần thụ một chút thương tổn, mới có thể càng tốt hơn lĩnh ngộ, làm sao? Có cái gì không được sao? Diệp Thần một mặt không quan trọng nhìn lên trước mặt lão gia hỏa hỏi thăm. Vừa mới gia hỏa này nói sư phụ mình thời điểm, còn một bộ thiên lão đại hắn lão nhị bộ dáng. Hiện tại nhìn thấy chính mình bi long chân giáp làm sao lại biến? Ngươi cùng yêu tộc có quan hệ gì? Quỷ trúc cũng không có vẫn luôn biểu hiện ra vô cùng giật mình bộ dáng. Dù sao hắn hiện tại cảnh giới đã không phải là loại kia nhìn thấy cái gì đều kích động cảnh giới. Tỉnh táo lại hắn, tâm tư biến đến kín đáo lên. Theo hắn biết, bi long chân giáp chính là thượng cổ yêu tộc thống lĩnh chỗ nằm giữ khôi giáp. Mà Diệp Thần thân là dược thần, cho dù là đến bàn cổ huyết mạch truyền thừa. Như thế nào lại cùng yêu tộc dính líu quan hệ? Ha ha, ngươi biết không ít. Diệp Thần trong lòng cũng phạm tổng cộng. Ám đạo gia hỏa này làm sao biết yêu tộc sự tình? Bi long chân giáp đã lại lần nữa thoát thai hoán cốt, chuyên môn dựa theo chính mình thân thể cài. Biến một phen, lại còn là để hắn nhìn ra yêu tộc đồ vật. Cái này cũng có chút không còn gì để nói thế mà. Quỷ trúc vẫn không nói gì thời điểm, Chử Tuân đi vào Diệp Thần bên người dùng đến trước kia khẩu khí nói ra, tiểu tử. Người cái này về sau làm sao cũng biến thành lề mề chậm chạp. Ba chít chít, Diệp Thần kém một chút ngã xuống, một mặt khó chịu nhìn lên trước mặt cái này bạch trạch thiếu niên. Vừa xa lạ, lại quen thuộc, làm sao? Lão gia hỏa muốn nói điều gì? Loại này người còn muốn nói gì nữa? Hắn rõ ràng là muốn trên người ngươi bi long chân giáp, ngươi còn có tâm tình cùng hắn nói nhảm, nói. Chử Tuân đầu ngón tay đạn một chút, phệ tiên đao phát ra thanh thúy một tiếng. hào quang màu đỏ đại thịnh, đánh hắn thì đối, bạch. Đao mang xẹt qua chân trời tản mát ra một nói hào quang màu đỏ. Phóng tới quỷ trúc bổ chém đi xuống, thật sự là một cái thích làm náo động ra hòa. Diệp thần mát, thấy Chử Tuân động tác, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thực, hắn không biết, Chử Tuân nội tâm hiện tại đã có một cái cực kỳ kiên định niềm tin. Cái kia chính là đã từng khi dễ qua chính mình cùng Tuyết Tuệ người. Đều muốn trả thù lại không phải vậy cũng có lỗi với chính mình lại sinh làm người cốt cách, từng có. Lúc, ngươi còn nhớ rõ có một thiếu niên bị ngươi đánh mình đầy thương tích sao? Chử Tuân trong tay phệ tiên đao khi thế như hồng đón quỷ trúc chán bổ xuống keng. Quỷ trúc híp mắt nhìn lấy Chử Tuân trong lòng không biết vì cái gì hội dâng lên một đạo cảm giác. Quen thuộc cảm giác. Dễ như trở bàn tay ngăn lại Chử Tuân công kích. Chử Tuân cũng không có bởi vì nhất kích chưa trúng mà nhụt chí. Ngược lại, khóe miệng phác họa ra một cái nụ cười, quỷ tiền bối quả nhiên xuất thủ bất phàm. Cho dù trên người có thương tổn, vẫn như cũ có thể tránh rơi ta công kích. Nói, trong tay phệ tiên đao lại một lần nữa kéo ra đao hoa đâm về quỷ trúc ở ngực, Chử Tuân. Ngươi là Kỳ Lân Mặc Thánh đồ đệ, rốt cục, quỷ trúc nhìn đến Chử Tuân thủ đoạn cùng rất nhiều năm trước gặp qua thiếu niên kia rất giống. Đã từng hai người so chiêu thời điểm, thì dùng qua đồng dạng chiêu thức, ha ha, quỷ trúc tiền bối trí nhớ thật là tốt. Chử Tuân tốc độ không giảm, phệ tiên đao thẳng táp đâm đi qua, nghe được Chử Tuân trả lời, quỷ trúc bỗng nhiên cười rộ lên. Ha ha ha ha ha, nguyên lai là ngươi đứa bé này. Không biết nữ nhân kia hiện khi tìm thấy sao? Ngay cả mình nữ nhân đều không thể bảo hộ. Mắt thấy hắn muốn gả cho người khác. Lại bất lực, loại cảm giác này nhất định vô cùng đặc biệt đi, oanh. Tay kéo lạc đà so ngựa lớn. Tăng thêm Chử Tuân hiện tại mới vừa vặn khôi phục chính mình thân thể. Linh lực phát ra cùng trước đó so sánh có rõ ràng chênh lệch chí ít hiện tại đối mặt quỷ trúc phản. Kích có chút trở tay không kịp, lảo đảo thân thể, muốn tránh né, lại tránh cũng không thể tránh phệ tiên đao đặt ở ngực chuẩn bị ngạnh kháng. Trong hai mắt tràn ngập huyết tinh, cái này hỗn đản ra hỏa, lại nhưng nói ra Tuyết Tuệ dạng này một cái biến hóa. Thế nhưng là để Kỳ Lân Mặc Thánh giật mình, cả người cũng không tốt, trên thân linh lực bão táp, chạy như bay, chuẩn bị vọt tới Chử Tuân bên người muốn thay thế hắn ngăn lại cái này một cái công kích. Thế mà, ngay lúc này, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, dừng lại tại Chử Tuân bên người, trong tay giơ lên một cái tản mát ra kim quang trường đao. Hắn biểu lộ có chút lạnh nhạt. Ta nói ngươi lão gia hỏa này làm sao lại xúc động như vậy đâu? Há, đối còn có, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Lúc trước ngươi nói mình còn sống thời điểm thực lực như thế nào cường hãn, nói tới. Chỗ này, kim quang chủ nhân lộ ra một cái có chút khinh bỉ nụ cười. Một mặt ghét bỏ nói ra, hiện tại xem ra, những lời này giống như đều là khoác lác à. Thực lực không gì hơn cái này. Oanh, thoại âm rơi xuống quỷ trúc trong tay năng lượng nện tại trên người người này thình lình bốc lên ra. Người vừa tới không phải là người khác. Đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Hắn làm sao có thể để Chử Tuân một người làm náo động. Trọng yếu nhất là gia hỏa này hiện tại còn không phải đối phương đối thủ. Mắt thấy lão gia hỏa phải ăn thiệt thòi. Hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chử Tuân nghe được Diệp Thần lời nói, thầm cười khổ tê liệt. Xem ra thực lực bây giờ muốn báo thù còn có chút xa xôi. Lại bị tiểu gia hỏa này cứu được thật mẹ hắn mất mặt. Quỷ trúc càng là trong lòng tức giận. Cái này Diệp Thần mặc trên người bi long chân giáp tựa như là mở hách một dạng biến thái. Mặc cho hiện tại làm sao nện hắn. Đều là không làm nên chuyện gì thế thì còn đánh như thế nào? Được, lời cảm tạ đâu, cũng không cần nói, có thời gian nhiều dạy ta hai chiêu đi. Nói, Diệp Thần duỗi tay nắm lấy Chử Tuân một tay, hơi hơi dùng lực, đem hắn kéo dậy. Một đạo vu tộc lực lượng truyền vào, luyện thể thuật không có vu tộc lực lượng làm sao đúng? Hiện tại có phải hay không cảm giác rất thoải mái? Hai người ở chung thời gian lâu dài, trong lúc phất tay đều không cần như vậy quan tâm ngữ khí. Là thật thoải mái, đánh lão gia hỏa này về sau, cho thêm ta một chút. Có thể là bởi vì Diệp Thần nhẹ nhõm ngữ khí, cũng có thể là bởi vì Diệp Thần hiện tại cường đại. Chử Tuân giọng nói cũng biến thành chơi cười rộ lên. Hắc hắc, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Diệp Thần nói xong câu đó, cầm trong tay khảm thần đao cùng nhau giao cho Chử Tuân, cả hai hợp hai làm một biến thành luyện ngục đao. Johanna, nhớ đến phối hợp, luyện ngục đao bên trong Johanna gật gật đầu. Ân, bá, Tử Lăng đao bắt tay. Diệp Thần quay đầu trong nháy mắt, sắc mặt âm lãnh, phía trên quy ta, phía dưới về ngươi, cơ hồ là thanh âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Diệp Thần cùng Chử Tuân hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Hai nói màu sắc khác nhau quang mang phiêu tán trong không khí. Bá khí mà sắc bén đao mang, lúc lên lúc xuống phóng tới quỷ trúc, muốn ta Kim Thiền xuất ra thực lực đến. Diệp Thần khóe miệng từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười nhìn lấy quỷ trúc. Cười nói bá, Tử Lăng đao tránh qua một đạo hào quang màu tím. Cẩn thận ngươi hai chân, không nên bị ta chém đứt, vậy liền chơi không vui. Chử Tuân đồng dạng tản mát ra tà ác nụ cười nói ra. Trong tay luyện ngục đao hình thành một đạo ánh sáng màu vàng quét ngang qua quỷ trúc đứng tại chỗ. Nhìn lấy hai người bộ dáng, tâm tình biến đến mức dị thường bình tĩnh, khóe miệng hơi nhíu, hai mắt híp, thằng nhóc con. Coi là dạng này thì có thể hàng phục các ngươi quy ra ra. Hít sâu một hơi, trong miệng nhắc tới chú ngữ, mi tâm toát ra hào quang màu đỏ. Đạo tia sáng này cũng không phải là loại kia ánh sáng mặt trời, giống như chướng mắt, mà chính là giống xương máu đồng dạng khủng bố, thông qua trời chiều thậm chí có thể nhìn ra viên kia khỏa cực kỳ nhỏ bé huyết sắc tế bào ông. Cảm nhận được cái này lực lượng biến hóa, Diệp Thần linh thức bên trong một trận lắc lư, loại cảm giác này giống như từng tại chỗ nào gặp được, bất quá bây giờ Diệp Thần nghĩ không ra. Đây là huyết sắc vu thuật, tiểu tử cẩn thận khắc hút vào trong miệng. Chử Tuân mắt thấy Diệp Thần biến hóa, trong lòng cuống cuồng nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.